Chương 288, dòng điện thúc đẩy tiến giai. Chương 288, dòng điện thúc đẩy tiến giai. Trên đời giới nhân dân mừng rỡ hoan hô, thời gian đã muốn trở lại mặt trăng căn cứ hay ạ xỉ mà kỳ tù đồng dạng là cười đến không ngậm mồm vào được. Mạng tê cảm thụ được kia không nhìn không gian khoảng cách, không ngừng hội tụ đến tự thân ạ lệ ạ lực lượng. Sức mạnh khổng lồ hoàn toàn không phải trước đây cứu vớt Nhà Trắng thời gian có thể so sánh. Để cho làm sao có thể không hoan hỉ mừng rỡ sau một lúc, hãy ạ xì mà kỳ tủ kiểm chế lại tâm tình kích động. Bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm. Hiện nay này ạ lạ lực lượng cùng lần trước như thế, chẳng qua là lâm thời ra chỉ ở hãy ạ xì mà kỳ tủ trên người. Đợi được mọi người nhiệt tình chậm rãi tản đi thời gian, có thể thì sẽ không lại có thêm loại này hội tụ toàn thế giới nhân dân sức mạnh trình độ. Này có thể cùng hạ sĩ mà kỳ tủ triệt để trưởng khống lấy ạ lạ lực lượng mục tiêu cách nhau rất xa. Không dám chần chờ, lúc này ngồi xếp bằng xuống, trầm tâm tinh thần. Hai mắt vừa mở, biểu hiện nhất thời trở nên lãnh đạm đứng lên. Tuyệt đối lý trí trạng thái ở đại vũ trụ sức mạnh vậy có thể đủ cảm ứng quy tắc năng lực hạ, hay ạ sĩ mà kỳ tủ tâm thần chạm được ạ lạ lực lượng. Vui sướng, chúc phúc, chờ mong chờ đám nhân loại chính diện tâm tình nhất thời xông lên đầu. Nếu là tâm trí không kiên người cảm nhận được này phong phú cảm xúc ý nghĩ, ngay lập tức sẽ bị cảm hóa, không kìm lòng được rơi vào vui sướng bên trong không cách nào tự kiểm chế. Cho dù là mạnh mẽ tu luyện giả, chỉ cần không thể tu luyện tới cảnh giới nhất định, đồng dạng không cách nào chống đỡ ạ lạ sức mạnh bên trong cảm giác mạnh mẽ nhu lực. Nhiều lắm là chịu đến ảnh hưởng nhỏ một chút mà thôi. Vô tận ác niệm có thể ăn mòn lòng người, làm thiện ý hội tụ tới trình độ nhất định, đồng dạng có thể thay đổi nhân loại tự thân ý chí. Cũng may, lúc này hạ sĩ mà kỷ tù nà mờ ở tuyệt đối lý trí trạng thái. Mặc hắn tâm niệm bộc phát, cụ ô nở sông biển quần quần kéo tới. Ta tự thân như núi cao, thông thiên triệt địa sừng sững bất động. Cơ na y trạng thái, ạ lạ lực lượng bị hạ sĩ mà kỷ tù toàn bộ tụ tập ở mi tâm, hình thành một điểm ửng đỏ chu sa. Nay chu sa, chính là ạ lạ lực lượng chứng minh. Thông qua điểm ấy chu sa, có thể điều động trong phạm vi nhất định nhân đạo lực lượng. Cục thế giới bên trong không có thành hình ạ lạ ý thức, cho nên, lúc này hạ sĩ mà kỷ tủ thì tương đương với nửa nhân loại ý thức tập hợp thể. Nếu là hạ sĩ mà kỷ tủ ở cục thế giới nhiều hơn nữa đợi chút năm tháng, nói không chắc có thể trực tiếp trở thành ạ lạ. Có thể hạ sĩ mà kỷ tủ sẽ không làm như vậy. Trở thành ạ lạ, thu được sức mạnh to lớn đồng thời, cũng sẽ bị thế giới ràng buộc. Đến thời điểm, muốn thoát khỏi thân phận này, có thể thì không phải là đơn giản một chuyện. Nhẹ thì trọng thương ngủ say, nặng thì thân tử đạo tiêu đều có khả năng hưởng thụ tiện lợi, tự nhiên QNZ muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm. À là như thế, thế giới ý thức cũng như là đối với hạ sĩ mà kỳ tù mà nói, vô tận kỳ diệu thế giới vừa mới hướng mình triển khai. Như thế nào sẽ cam tâm khốn thủ một chỗ? Làm cái hết ngồi đáy giếng thế giới bảo vệ thần ngay ở hạ sĩ mà kỷ tù được đến ạ lạ lực lượng sau. Yuu âm thanh từ trong đầu truyền ra, thiếu gia đã muốn chuẩn bị xong. Bất cứ lúc nào có thể tiến hành thí nghiệm. Thiếu gia, ngươi nguyên vốn chuẩn bị khuyên can một phen Yuu, nghĩ đến hạ sĩ mà kỷ tù ca tính, cuối cùng đem lời nói thu hồi. Nhẹ giọng dặn dò, xin cẩn thận ngươi đã đáp ứng ta, một khi có cái gì không đúng. Lập tức ngưng hẳn thí nghiệm không có trả lời, hãy ạ xì mà kỷ tủ chẳng qua là lẳng lặng gật đầu, sau đó trong nháy mắt sử dụng phi lôi thần đi theo khán đài biến mất. Ở một cái song toàn mật phong sắt thép phòng ốc bên trong, hãy ạ xì mà kỷ tủ bóng người xuất hiện ở chỗ này. Kia bốn phía đóng kín cương tường, lóng lánh sáng sủa ánh kim loại. Đây là đặc chế sắt thép. Có thể chịu đựng ở MEI ngan ở độ nhiệt độ cao cả phòng. Cũng chỉ có hạ sĩ mà kỷ tủ sau lưng có một cái trong suốt hình tròn cửa sổ thủy tinh. Cùng sắt thép chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, không có một chút nào khe hở. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể rõ ràng nhìn thấy Yuu trong mắt chưa lo lắng khuôn mặt. Hít sâu một hơi, ổn định quyết tâm tự, Yuu sắc mặt lạnh lẽo, không mang theo chút nào vẻ mặt đối với một bên nhân viên nghiên cứu trầm giọng nói rằng, thí nghiệm bắt đầu. Nghiên cứu viên bị Yuu vẻ mặt chấn nhiếp ở không dám chậm trễ chút nào, lập tức dùng sức nhấn một cái khởi động nút bấm. Giang giác, trên vách tường sắt thép phương đột nhiên hướng về hai bên di động lộ ra nửa mè tờ đường kính. Màu đen ống kim loại thay thế sắt thép vị trí. Mắt thường không thể nhận ra sóng từ ống kim loại miệng hướng về gian phòng bên trong lan truyền. Nhưng ngay sau đó, biến hóa xảy ra. ở ống kim loại trước mồm phương không khí, bắt đầu phát sinh rõ ràng gợn sóng, dường như sóng biển rô nở dê như hơi hơi chập trùng. Đây là sóng nhiệt không khí bị đun nóng không chỉ có như vậy. Lúc này hạ sĩ mà kỷ tủ đã muốn bắt đầu cảm giác không khí trơn nên CNC tờ đứng lên, liền ngay cả hô hấp đều khá là khó khăn bên trong gian phòng sức chịu nén tăng lên nếu khó thở. Vậy dứt khoát liền không hô hấp hơi suy nghĩ, hay ạ xì mà kỳ tù đã muốn chuyển thành thai tước. Đồng thời trên người dâng lên một tầng màu tím kinh khí, chống đối kia càng ngày càng mạnh áp lực cùng nhiệt độ cao. Mà ở bên ngoài trên các đồng hồ đo, lúc này con số biểu lên biểu hiện chính là 200 độ 4 lần áp suất không khí cường không đủ điểm ấy áp lực con nở thìa u rất nhiều cảm thụ được dễ dàng liền bị chính mình chống lại áp lực cùng nhiệt độ. Hay ạ xì mà kỳ tù không hài lòng đưa tay phải ra, ngón tay cái hướng lên trên mang tới hai lần. Liên lật hai lần y ú ú mặt không hề cảm xúc lạnh lùng mở miệng, bất quá cặp mắt kia bên trong ẩn hàm lo lắng bại lộ na nở dê nôn nóng nội tâm. Nghe được y ú ú lời nói sau, nghiên cứu xa trong lòng âm thầm thán phục, thủ lĩnh thân thể còn thật là cường hãn lúc này ở chạm đến bình lên nhẹ chút hai lần, chỉ số biểu hiện. Độ 16 lần áp suất không khí cường trong không khí sóng nhiệt bắt đầu rõ ràng phun trào. CNC tờ đại khí bị đun nóng sau hiện ra lưu động dây nhỏ trạng thái lỏng dưỡng ở sinh thành trong nháy mắt ngay ở dưới nhiệt độ nhất thời bốc cháy lên. Trong phòng che kín hừng hực liệt diễm màu tím kinh khí tại đây dần dần trở nên mạnh mẽ dưới áp lực, khí diễm bị áp xúc, chỉ ở bên ngoài thân hình thành mỏng manh một tầng áo khoác, ngăn cản kia cực nóng nhiệt độ cao. Mà áp lực này chính là hạ sĩ mà kỳ tu muốn chính là cái cảm giác này tự thân tâm thần thoáng chốc chìm vào trong cơ thể. Kiên định ý chí thôi động tế bào bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Hàng trăm triệu tế bào dọc theo quỹ tích huyền ảo đồng thời vận chuyển, phát sinh kịch liệt ma sát. Két két, tế bào cấp tốc ma sát, thình lình sản sinh hơi nhỏ dòng điện sau đó vô số nhỏ bé dòng điện hội tụ, do tế bào cấp vi sinh vật nhỏ điện ngưng tụ thành mắt thường khó phân rõ rõ ràng dòng điện. Mà hệ ạ xì mà kỷ tù bên ngoài thân, bảo vệ tự thân kinh khí chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tiêu tan. Thay vào đó chính là không được lóe lên mãnh liệt điện quang đây là dòng điện thúc đẩy không ngừng tăng cường, 3.000 vun, 10.000 vun, 50.000 vun, 100.000 vun trong nháy mắt, hệ ạ xì mà kỷ tủ đã đem dòng điện thúc đẩy đẩy đến đây lúc cực hạn, 500.000 vun mạnh mẽ dòng điện trên không trung bắn ra từng đạo màu xanh thăm thẳm hồ quang, dọc theo sắt thép hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng ở trong phòng bên ngoài cách biệt vật liệu trước mặt, bất đắc dĩ dừng. Lại thế công của chính mình. Bên trong gian phòng nhiệt độ cao cao áp CNC tờ không khí cùng dòng điện thúc đẩy sản sinh dòng điện phản sinh va chạm, trên không trung phóng ra không ngừng phát sinh kêu khe mà lúc này hạ xì mại kỳ tù, chỉ cảm thấy liền trong cơ thể dòng điện thúc đẩy vận chuyển, đều ở bên ngoài chèn ép xuống chậm lại đến hay lắm trong lòng vui vẻ, cường đại hơn ý niệm ảnh hưởng tế bào, không ngừng gia tốc, phát sinh càng kịch liệt ma sát. Liền ngay cả kia sản sinh dòng điện, tựa hồ cũng hơi hơi mạnh mẽ như vậy một tia nhưng là, đây bất quá là dưới áp lực sản sinh ảo giác. Dòng điện thúc đẩy 500.000 vun chính là một đạo dày bình phong, đột phá giống như tiềm long thăng thiên, tương lai thành liền không thể đo đếm đột không phá được, cũng chính là giao long náo biển, gây sóng gió trình độ áp lực còn chưa đủ hạ xỉ mà kỳ tu lúc này ở trong lòng đối với y hú hú dặn dò, tiếp tục tăng mạnh cắn chặt hàm răng, y hú hú hận hận phun ra hai chữ, gấp bội ủng ủng. Nghiên cứu viên không kìm lòng được nuốt một ngụm nước miếng. Lại vẫn muốn tăng áp lực đây cũng không phải là nhân loại có thể chịu đựng sức mạnh đi ngón tay run run rẩy rẩy lay động, gian nan hướng về trên màn ảnh một điểm. 1.600 độ nhiệt độ cao 32 lần áp suất không khí ẩm đột nhiên tăng cường áp lực, mà nhờ me đánh vào bao trùn hạ xỉ mà kỷ tủ bên ngoài thân dòng điện lên. Cứ việc dòng điện ra sức chống cự, cũng không cách nào chống lại trình độ như thế này, nhiệt độ cao sức chịu nén lóe lên mạnh mẽ dòng điện ầm ầm phá nát, không cách nào ở lao ra hạ xỉ mà kỷ tù bên ngoài thân chút nào nóng rực không khí, nhất thời không hề cách trở chạm được hạ xỉ mà kỷ tù ra re gấu, ánh sáng lộng lây tóc đen nhất thời ở nhiệt độ cao trong ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn ra re bị nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt, vằn mẹo, biến hình, đốt thành than cốc nếu không phải là trong tế bào có vô tận dòng điện xét ở chết chống cự. Hãy ạ xì mà kỳ tủ thân thể lúc này đã muốn bị đốt thành cho bụi đi dù vậy, ở áp lực ở bên ngoài hạ, trong cơ thể cấp tốc vận chuyển dòng điện thúc đẩy tốc độ đột nhiên giảm mạnh, sản sinh cường độ dòng điện đều ít đi một đoạn dài chính là loại áp tờ lư cờ này mạnh mẽ ý chí không để ý tế bào hao tổn, vứt bỏ hết thảy, toàn lực thúc đẩy tế bào cao tốc ma sát chỉ vì đem tốc độ cầm nhanh như vậy một tia ở có thể ảnh hưởng hiện thực không gian. Mạnh mẽ tâm linh ý chí ảnh hưởng, không ngừng đột phá áp lực, sản sinh dòng điện bắt đầu lần thứ 2 tăng cường. 100.000 vun, 101.000 vun, 103.000 vun, 110.000 vun, 150.000 vun, 300.000 vun càng gần đến mức cuối, dòng điện thúc đẩy càng ngày càng cao tốc lấy thế không thể đỡ cường thế. Một đường đẩy mạnh đến 500.000 vun, trùng thế đột nhiên một dừng đang lúc này, hãy ạ si mạch kỳ tủ trong lòng lên tiếng hét lớn, phá cho ta a a, một tiếng giống to nhất thời từ ngạo nghệ đứng yên hãy ạ si mạch kỳ tủ trong miệng truyền ra, mạnh liệt điện quang từ trên người hướng bốn phía nổ tung càng cao tốc ma sát. Tế bào sản sinh mạnh mẽ từ trường, không khí cũng vì đó vặn vẹo dòng điện thúc đẩy bình phong ầm ầm phá nát. Thình lình bước vào từ trường chuyển động cảnh giới mới đây chính là từ trường chuyển động sức mạnh cảm thụ được mình lúc này trong cơ thể tuôn ra vô tận sức mạnh, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng dị thường ngạc nhiên loại cảm giác đó, một quyền có thể đánh tan núi cao, một cước có thể đạp nát đa y đi a tựa hồ chỉ cần mình nghĩ, không có cái gì không thể làm đến mặc dù biết đây là sức mạnh. Đột nhiên tăng cường ảo giác, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Con có thể chính mình kia so với trước đây cường đại hơn, đủ để chứng minh từ trường chuyển động cường hãn hơi suy nghi, từ trường chuyển động sức mạnh bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Bên ngoài thân than cốc hình dáng da dè thoáng chốc phá nát, kể cả áo khoác hóa thành tro tàn, chỉ còn dư lại đặc chế. Sức mạnh to lớn không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, tự thân sinh vật từ trường cùng địa cầu từ trường va chạm, dung hợp. Chỉ cần hơi suy nghi, liền có thể ảnh hưởng đến ngoại giới ngăn ngắn trong mấy giây. Từ trường chuyển động sức mạnh liền leo đến đây lúc cực hạn. Lúc này, biến hóa mới đột nhiên phát sinh thật là đáng sợ, đây chính là thủ lĩnh thực lực quả thực không phải người thủ lĩnh bằng gì di động trong nháy mắt, hãy ạ xì mà kỷ tủ đã muốn đi tới ngoài phòng nghiên cứu viên trước mặt. Nhìn lúc này một mặt cuồng nhiệt vọng hướng về nghiên cứu của chính mình viên, rõ ràng đối phương không có mở miệng, hãy ạ xì mà kỷ tủ lại nghe được âm thanh. Đây là... Đối phương tiếng lòng trong đầu né qua hết thảy đều không cách nào giấu giếm được hạ si mà kỷ tù nhận biết chính mình, dĩ nhiên một bước đạt đến từ trường chuyển động tầng 10 cảnh giới có thể nhận biết thực lực không đủ người nội tâm ý thức.